công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 30, nghe An Vạn Thiện thổi tất lật ca 3. Góc truyện audio.com. Hắn cũng không ủy khuất bản thân mình đẩy bàn đứng dậy, những quân cờ đen trắng bỗng rơi tán loạn trên mặt đất, nàng vẫn còn kinh ngạc, hắn đã nâng cằm của nàng lên hôn, tùy ý mút mạnh bá đạo cạy răng môi của nàng tiến quân thần tốc. Hương bạc hà nhạt trên người hắn tràn ngập chóp mũi, bên tai chỉ có tiếng tim đập vội vàng. Nàng mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của hắn, trong thoáng chốc vô lực chống đỡ, chẳng biết từ lúc nào, nụ hôn đã trở nên ôn nhu triền miên, như đang vuốt ve một chén sứ nhỏ tinh xảo. Ngón tay thon dài của hắn lướt trên làn da tuyết trắng của nàng, cẩn thận đặt từng nụ hôn. Mỗi một lần đụng chạm đều tạo nên sự run rẩy, khiêu khích sao động giống như đã ngã vào vực sâu dục vọng trầm luân. Chẳng biết lúc nào áo dài đã tuột đến dưới vai, hơi lạnh trong không khí mờ mịt như sương. Nàng giật mình đưa tay lên muốn đánh hắn. Hắn nhanh chóng giữ lại, cắn gặm môi của nàng như dã thú, ngước mắt gặp được ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, làm cho nàng hốt hoảng bỗng run lên một cái. Nàng cố hết sức để đẩy hắn ra. Nàng bị ép đến bên góc, hơi thở đã có chút gấp gáp. Sau một lúc lâu mới hung hăng thốt ra mấy chữ. Xin đại nhân tự trọng. Màu đỏ ửng trên mặt nàng đã tan đi, xiêm y nửa cởi, cả sự tức giận cũng là phong tình, Hách Liên Du nở nụ cười. Tiểu thư yên tâm, ngày mai ta liền đi cố phủ cầu hôn. Nàng bị chọc tức đến mức hàm răng nghiến chặt như muốn cắn nát, lúc trước nàng cầu xin hắn lấy nàng. Hắn vẫn chưa từng đồng ý, tại sao lại chỉ vì một nụ hôn liền cưới người, rõ ràng đã nhận ra nàng, chơi trò chơi mèo vờn chuột. Nàng phải hùa theo mới được, cúi đầu chỉnh trang quần áo, thân thể nàng thon thả với những đường cong hoàn hảo. Nàng giống như vừa giận vừa xấu hổ, đôi mắt đong đầy nước trực khóc. Lòng tiếp đã có người khác rồi, xin đại nhân nên quên đi là hơn. Nói xong, nàng liền xoay mặt bước xuống giường, liền cảm thấy một làn hơi lạnh thổi tới từ sau lưng. Bóng đêm bỗng nhiên yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi, trong lòng nàng thật khẩn trương, chợt nghe hắn ở sau người cười khẽ một tiếng. Thật không, vậy thì thật là làm cho người ta đau lòng. Hơi thở nàng muốn căng phá lồng ngực, vừa rồi đúng thật là... Hắn sẽ đau lòng sao, có quỷ mới tin, cất bước muốn đi gấp thân thể lại đột nhiên choáng váng, chợt cảm thấy trong đầu hỗn loạn, vừa rồi liền thấy không ổn, chẳng lẽ là do quá mệt mỏi. Hách Liên Du nhìn thấy thân hình nàng lảo đảo muốn ngã, nhướng mày quét mắt nhìn Lư Hương cao hai thước. Khói trắng vẫn tiếp tục lan tỏa, ánh mặt mày cảm giác không chân thực, giơ tay lên quét một chút bụi hương, xoa xoa, sắc mặt đã trầm xuống. Đọc truyện online tại truyệnphao.vn, cố gắng đi đến bên nàng, đón được thân thể lảo đảo sắp ngã của nàng, nói. Ta đưa nàng trở về, nàng lập tức tỉnh ngủ, cố tình co lại không còn sức để có thể nhúc nhích, chỉ nghe hắn nói nhỏ bên tai. Tiểu thư yên tâm, tiểu thư vô ý, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Thanh âm trầm ổn, hơi thở phớt qua, trong nội tâm không hiểu sao lại rung động mà đi theo hắn. Xuyên qua hành lang quanh co, quả nhiên gặp người gầy Đỗ Minh và Bàn Tử ở trong viện hóng gió. Xa xa thấy hai người, Đỗ Minh vẫy bàn tay như nanh vuốt. Lão đại, thấy Hách Liên Du quay mặt lại, chỉ giảm thấp xuống thanh âm, duy thấy khẩu hình của hắn. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta bỏ một chút tiêu hồn tán trong lò hương, mặc dù nàng có phát giác cũng chỉ tưởng là trong mơ. Góc truyện audio.com, nói xong lời cuối cùng đã thấy ánh mắt Hách Liên Du lạnh đến làm cho người ta sợ hãi, nháy mắt liền ngây ngốc tại chỗ, quay đầu ôm lấy Bàn Tử khóc lớn. Lão đại tại sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn người ta cũng là vì tốt cho lão đại. Đôi vai Bàn Tử run rẩy một hồi, tiếp tục an ủi vỗ vỗ vai của hắn, bóng dáng Hách Liên Du đã đi xa. Trong phòng đốt hương, làn hương ngọt ấm thấm vào trong người, màn lụa xanh nhẹ nhàng như khói, bay múa theo gió. Ánh sáng mơ hồ chiếu lên dáng người linh lung nổi bật trong rèm, bộ ngực sữa của mỹ nhân nửa lộ, tóc mai che má tuyết. Nàng cố gắng mở to hai mắt vẫn lo lắng liếc nhìn hắn, màn mỏng bay loạn, sượt qua thân hình cao lớn của hắn. Hắn xoay mặt nhìn nơi khác, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, ngược lại như đang ở trong mộng. Trong cơ thể khô nóng khó chịu, vừa rồi hôn một lát, dường như kích thích khát vọng tràn đầy lòng nàng, càng đè nén càng thấy không ổn. Nàng kéo chăn gấm bao chặt lấy cơ thể, cố gắng làm cho giọng của mình thật bình tĩnh. Đại nhân đi thong thả, hắn trêu tức xem nàng, Mạn Nhi thật muốn ta trở về. Ánh sáng ấm áp mờ ảo, chỉ thấy vai rộng eo thon của hắn, trong nội tâm nàng lập tức vừa hận vừa thẹn. Hắn vẫn lấy trêu nàng làm vui, không khỏi trào phúng. Đại nhân còn muốn lưu lại sao? Cũng không nhìn nữa, giật màn xuống quay thân qua. Hồi lâu, sau lưng yên tĩnh, nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, bên giường trống không. Thì ra hắn đã đi rồi. Thể xác và tinh thần lại chợt cảm thấy trống rỗng, nàng cố sức nhéo tay mình, như muốn đem dục niệm khó chịu cắt đứt. móng tay cắm vào da thịt, từng giọt đỏ hồng rơi xuống giường. Nàng bỗng nhiên nhớ tới mẹ ruột và thái tử thân cận với nàng, chỉ cảm thấy thẹn. Ống tay áo mang gió, đang muốn bước ra cửa chợt nghe một tiếng nói mơ hồ trong rèm. Tam ca, hắn bỗng nhiên dừng lại, nheo mắt nới lỏng cổ áo, đốt ngón tay trắng nõn lạnh lùng cong lên, dừng một chút cuối cùng nhanh chóng xoay người trở về. Nắm chặt vạt áo nàng nhẹ nhàng kéo nàng đến gần, hắn giơ ngón tay lên lướt qua bộ ngực hơi lộ ra của nàng. Ánh mắt mang vẻ lo lắng khát máu, nụ cười giống như la sát. Mạn Nhi nhớ kỹ, ở đây ta tuyệt không đồng ý cho nàng nghĩ đến người khác. Nàng mị nhãn như tơ, mặt đỏ như mây màu, hai tay trắng muốt níu lấy bờ vai rộng của hắn. Ánh sáng mờ ảo ánh lên trên mặt nàng, lười biếng giống như ngủ giống như tỉnh. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt trên mặt nàng, con ngươi sâu lại, nụ hôn nặng nề rơi xuống. Quần áo từng chiếc rơi xuống, màn tơ theo gió bay múa thấp thoáng bóng hai người dây dưa. Là ai, răng môi nóng rực dây dưa, nụ hôn như muốn lấy hết không khí của đối phương. Là ai tỉ mỉ hôn lên mỗi một tấc da thịt rồi lại cuồng liệt như gió, một lần lại một lần dẫn dắt toàn thân rung động. Ánh sáng mờ ảo mê ly kiều diễm, hô hấp thác loạn ý loạn tình mê. Thân thể căng thẳng run rẩy, mười ngón luồn vào làn tóc dày trơn bóng của người nọ, chỉ có khom người bản năng đón ý hùa theo. Khuỷu tay mạnh mẽ của hắn nhốt chặt nàng, ma sát của da thịt. Thân thể xinh đẹp dưới bàn tay hắn như hoa chập chờn nở ra, không cố kỵ gì phóng thích vẻ đẹp của mình. Nàng vừa giống như khóc vừa giống như cười, lệ ướt đẫm đầy áo, bay lên như một đám mây, cuối cùng ở dưới thân hắn hóa thành một hồ nước xuân. Niềm vui như vậy, hắn chưa từng được hưởng bao giờ. Cách chương.